Sao vậy? Ngươi nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Quỷ lệ liếc nhìn, chỉ thấy ánh dương quang vừa lên trong buổi sáng tinh mơ, rồi xuống mặt ả, phản phất hắt ra, tạo những nét ôn tồn điềm đạm. Hắn không nói một lời, chậm chạp cất bước về phía cái tế đàn nơi sườn núi. Tiểu Bạch mỉm cười đi theo lên. Nơi này hiệu xưng là Thất Lý Đồng, tự nhiên là phạm vi phải rất rộng. Cũng là nơi cư ngụ lớn nhất của miêu nhân ở cái vùng biên thùy Nam Cương. Họ càng tiến vào sâu, những miêu nhân nhìn lại càng lúc càng nhiều. Từ con đường tương đối rộng rãi mà họ đang đi, không ngừng có các nhánh nhỏ rẽ về các phía, giống như cành lá trên một cây to. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch nhìn ra xa. Đường dưới chân dẫn thẳng đến hướng đàn tế ở mãi đằng kia, vì vậy cũng bớt được những hỏi han không cần thiết. Chỉ có điều họ càng tiến lên, những miêu nhân chú ý đến hành trình của họ càng nhiều. Xung quanh tiếng xì xào dồn dập vang lên. Ước chừng thời gian cạn nửa chén trà, họ đã đến được chân núi nơi dựng cái tế đàn. Sau đó họ dừng bước, không phải vì họ do dự, mà vì những thổ binh dưới chân núi đã ngăn họ lại. Quỷ Lệ trong lòng cảm thấy phiền toái, nhưng mà tình hình trước mắt cũng không ngoài dự liệu, vốn nó phải là như vậy. Tế đàn thần thánh chí cao vô thượng của miêu nhân, nếu không có giới bị tôn nghiêm thì mới là lạ. Thổ binh miêu nhân phòng vệ dưới chân núi quả thực không phải là ít, nhìn lướt qua ít nhất cũng cỡ mười mấy nam tử tinh tráng, hoặc xa hoặc gần đứng cảnh giới ở con đường dẫn lên sườn núi. Người đang chặn đường họ là hai nam tử, mình mặc trang phục bình thường của miêu nhân. Có khác là trên ngực họ gắn thêm một bộ mộc giáp làm từ gỗ tử đàn cứng, tay cầm thương nhọn cán dài, xem ra đó là điểm để phân biệt những chiến binh miêu nhân với những dân cư bình thường. Hai người miêu nhân đó nhìn Quỷ Lệ và Tiểu Bạch một lượt, sau đó dồn ánh mắt sang gương mặt xinh đẹp của Tiểu Bạch, ngắm nghía giây lát, rồi to giọng quát. Quỷ Lệ ngoảnh sang Tiểu Bạch, Tiểu Bạch so vai rồi nói. Đừng hỏi ta chứ, ta bị giam cầm lâu như vậy rồi, những thứ thổ ngữ này ta làm sao còn nhớ được. Quỷ Lệ lặng lẽ ngoảnh đầu về, trầm ngâm một lát rồi cất tiếng. Chúng ta có việc gấp, muốn bái kiến đại pháp sư của các ngươi. Vì có việc phải cầu người nên hiếm hoi lắm, lúc này hắn mới nói chuyện, ngữ khí có mấy phần khách sáo. Rõ ràng là vùng đất mà miêu nhân cư ngụ này không được khai hóa như lão bản ở khách sạn chỗ Thiên Thủy Trại, tinh thông nhiều thổ ngữ. Nghe Quỷ Lệ nói như vậy, hai miêu nhân tích mày, nhìn nhau, lại giơ thương nhọn cán dài trong tay lên, nét mặt nghiêm cứng, miệng hét lớn. Quỷ Lệ lặng ngắt, nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải. Hắn vì Bích Giao, 10 năm nay chạy đông chạy tây, đến đâu cũng tìm tới cái nơi mà Hắc Pháp Sư hạ lạc. Hôm nay khó khăn lắm mới có manh mối, lại bị đám chiến binh người miêu này ngăn trở, trong lòng thực phiền não vô cùng. Đúng là muốn thẳng tay đánh ngã những người này, xông vào tế đàn tìm đại pháp sư kia, bắt lão cứu chữa cho Bích Giao. Có điều bây giờ hắn rốt cuộc cũng không còn là thiếu niên bất tri thế sự năm xưa nữa, biết lúc này vạn lần không thể manh động, một khi làm náo loạn cái vùng cương thổ này chỉ e là kích cho tất cả nổi dậy. Sau khi trù trừ giây lát, vì ngôn ngữ bất đồng, hắn bèn dùng tay chỉ lên tế đàn trên sườn núi. Dùng một giọng nói hết sức hòa dịu, nói: Chúng ta muốn lên tế đàn của các ngươi, bái kiến đại pháp sư. Chẳng biết miêu nhân kia nghe hắn nói có hiểu không nữa, nhưng động tác của hắn dùng tay chỉ lên tế đàn nơi sườn núi lập tức khiến cho tất cả những miêu nhân xung quanh, kể cả những chiến binh đang đứng phía xa và những người dân đang đứng sau lưng của hắn xem náo nhiệt cũng bừng bừng phẫn nộ. Ai nấy tức thời la hét chửi bới. Đám chiến binh miêu nhân càng hô hô la la loạn lên, vây xúm lấy bọn họ. Quỷ Lệ sững người, Tiểu Bạch đứng bên nói nhỏ: Thôi hỏng rồi, ngươi phạm đến điều đại kỵ của bọn họ rồi. Ta đã làm gì chứ? Trong mắt của người miêu, đàn tế là cấm địa thần thánh. Bình thời lúc nói năng cũng không thể khinh suốt được, dùng tay chỉ về tế đàn lại là càng cử chỉ bất kính, là động tác sỉ nhục nhất đối với bọn họ. Quỷ Lệ trừng mắt nói một cách hung tợn: Chuyện quan trọng như vậy, sao cô lại không báo cho ta biết sớm chứ? Tiểu Bạch khẽ cười, như lộ hết những vẻ dịu dàng nhu mị, nhẹ nhàng, nói: Ngươi cũng phải nghĩ xem, ta bị giam đến 300 năm, đâu còn nhớ được nhiều như vậy chứ. Quỷ Lệ lại lặng ngắt, nhất thời cảm thấy đầu nặng trĩu. Những người miêu nhân ở xung quanh thấy hai người bị vây khốn mà chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi, thần tình lại cứ như không, khe khẽ nói chuyện. Trong mắt của miêu nhân nhìn thấy thì Quỷ Lệ còn có đôi phần lo lắng, chứ còn Tiểu Bạch thì hoàn toàn không để ý đến họ, cứ làm dáng cười duyên, sóng mắt lưu chuyển. Xung quanh có rất nhiều miêu nữ, thấy Tiểu Bạch hình dung xinh đẹp, nhất thời đều âm thầm ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn thấy mỗi lúc một nhiều nam tử miêu nhân ngắm Tiểu Bạch hai mắt sáng bừng,

thình lình đoạt lấy bao rượu trong tay của kẻ đó, đưa lên miệng nốc từng ngụm lớn. Gã binh sĩ kia nổi giận, nói là cho dù có chết cũng vạn vạn lần không thể không uống, rống lên một tiếng lại nhào tới định đoạt lại rượu. Nào ngờ cái gã cầm đầu binh sĩ này đã sớm có phòng bị, một cước đá ra, đá văng gã binh sĩ lọt vào dòng suối. Tửm một tiếng, nước suối bắn tung tóe. Tiểu Hôi đang chơi đùa bên đó giật mình nhảy dựng lên. Gã binh sĩ cảm thấy cực kỳ oan trái, hơn nữa chuyện dính tới mặt mũi làm sao có thể bỏ qua, liền bò lẫm ngẫm lên bờ. Thấy mình không thể nào bì được với cái gã chiến sĩ dẫn đầu, phẫn hận dậm chân, phóng ào tới, xông thẳng vào một ngôi nhà gần đó. Một hồi sau giữa chừng tiếng hò hét, không ngờ đã lấy được một bao rượu chui ra, kề vai với những chiến hữu người Miêu khác, há miệng mà nốc ừng ực. Quỷ Lệ há hốc miệng trợn tròn con mắt, nhất thời quên luôn chuyện cấp bách tế đàn trên sườn núi. Chỉ còn thấy một đám nam tử người Miêu vây một bên, bên kia lại là một nữ tử nhu mì, hai bên cứ liều mạng uống rượu như điên. Cục trường tuy hoành tráng lại thực sự quá hoạt kê, không nhịn được phải thoát mồ hôi. Cục trường hoành tráng này liền thu hút những người Miêu khác ở quanh đó, nháy mắt tin tức truyền ra, chỉ nghe thanh âm sắc nhọn của người Miêu lúc trầm lúc bổng, lẫn quẩn bao quanh một đám đông so với hồi nãy cũng đã tăng nhân số tới gấp 3 lần. Tiệm tùng thì đóng cửa, thợ săn thì quăng thú săn đi, toàn bộ người trong nhà đều chạy tới, vây kín nơi này, từng tầng lớp lớp, núi người biển người. Trong đám đông cứ truyền ra tiếng hô hào, chắc là số đông bọn họ hưng phấn quá mà hò reo tán thưởng. Chỉ thấy ở giữa trường, song phương nốc rượu giờ phút này đã đến lúc nguy kịch. Rượu mạnh của người Miêu đâu phải hạng tầm thường, cho dù là chiến sĩ Miêu nhân rành uống, giờ đây cũng đã bắt đầu có người gục quỵ. Mỗi lần có người ngã xuống, trong đám đông liền phát ra tiếng ồ thất vọng náo động, nhưng sắc hưng phấn lại vẫn tràn ngập mặt mày của mọi người. Lại qua một hồi, càng lúc càng có nhiều nam tử Miêu nhân mặt mày lộ ra vẻ thống khổ, mặt tai đỏ chót, đứng không còn vững nữa, cứ loạn choạng lắc lư. Tuy còn gắng gượng mà uống, nhưng trời xoay đất chuyển, chỉ còn nước ngã phịch xuống đất. Tiếng bình bịch vang lên liên hồi, các chiến sĩ Miêu nhân tửu lượng không thua kém nhau là mấy, cả một đám nối nhau mà té quỵ. Bên người Miêu nhân trong trường chỉ còn lại có 3 người còn đứng, miễn cưỡng gắng gượng, trong đó bao gồm cả chiến sĩ dẫn đầu. Trái lại, nhìn sang bên Tiểu Bạch, mọi người không khỏi trợn tròn con mắt. Chỉ thấy Tiểu Bạch hai mắt cứ như là nhắm mà không nhắm, sắc mặt ửng hồng dần dần biến thành nồng đậm, cơ hồ như vạn thứ phong tình xuyên thấu qua da thịt trắng muốt của nàng, sóng mắt lăn tăn như mặt nước, lững lờ như muốn trào phúng ra, làm cho người ta chỉ cần liếc sang là muốn say lòng đắm ý. Chỉ là nàng đẹp như vậy, Tiểu Lượng không ngờ lại quá đáng sợ. Chờ đến lúc này rồi mà không ngờ vẫn không có vẻ gì như nàng đứng còn không vững, vẫn nốc từng ngụm đầy. Đám người Miêu bao gồm các phụ nữ tại trường, người nào cũng có nhận thức rất thâm thúy đối với rượu. Vừa liếc nhìn là thấy liền, nữ tử đó không có chút nào là giả bộ, thực sự bằng vào tửu lượng của mình mà ganh đua với đám nam tử người Miêu, không khỏi bội phục vô cùng. Lại thêm vào dung mạo kiều mỹ tuyệt thế của Tiểu Bạch, ai ai cũng hô hoáng hoan hô. Bịch, bịch. Hai tiếng khô khan, lại có hai chiến sĩ người Miêu quỵ xuống. Bây giờ chỉ còn lại cái người chiến sĩ dẫn đầu gắng gượng mình chịu trận. Nhưng nhìn cước bộ thất thiểu của gã hiển nhiên đã đến mức cực hạn rồi. Mà Tiểu Bạch bên kia sắc mặt càng lúc càng đỏ, bất chợt người công oằn xuống, đám đông liền xung xao la lối. Tiểu Bạch lại từ từ đưa bao rượu xuống, thở phào một hơi. Trong đôi mắt như có sóng nước tích tụ muốn trào ra. Tiểu Tăng mỹ ý, người đẹp như hoa. Tay phải vẫn cầm bao rượu, tay trái thì lại vẫy vẫy về phía đám đông, cười yêu kiều. A Khắc Tây. Đám đông liền náo động hẳn lên. A Khắc Tây, trong tiếng Miêu có nghĩa là rượu ngon. Nữ tử này tiểu lượng ghê gớm quá, dung mạo càng xinh tươi, lại còn đúng lúc đúng chỗ kêu lên một tiếng rượu ngon nữa. Phút chốc đám đông liền vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Tiểu Bạch nghiêng đầu, tựa hồ cũng đã hơi say sưa. Thân người lẫn cước bộ cũng đã loạn choạng mấy phần, chậm chậm bước tới bên Quỷ Lệ, dựa mình vào người hắn, ngước nhìn hắn cười hì hì. Quỷ Lệ bật cười. Tiểu Bạch nhắm mắt lại, đầu xoay xoay lắc lư nhẹ nhẹ, chợt lại hé cười, cười lớn một tiếng. 300 năm rồi. Ngửa đầu nhấc tay uống tiếp. Phong tư uống rượu không ngờ cũng thanh diễm nhu mỹ tuyệt thế. Bịch. Người Miêu cuối cùng, cái kẻ dẫn đầu đám binh sĩ kia chung quy cũng đã quỵ ngã, cố hết sức không cam tâm, nhưng mặt mày đỏ lợm không thua vì cái đít con khỉ. Dĩ nhiên hữu tâm vô lực, chỉ phút chốc là bất tỉnh nhân sự, ngã xuống ngủ vùi.